Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Kình Thương Đạo Tổ. Huyết mạch đại đạo phân thân. Không, tuyệt không có khả năng. Bản đế bản mệnh thần thông, nhiếp hồn đoạt phách, liền xem như thánh nhân cũng muốn nhận nhất định ảnh hưởng. Ngươi một cái nhiệt huyết phương cương nam nhân, làm sao có thể không bị dụ hoặc? Ngươi còn là nam nhân sao? Thanh Khâu nữ đế tuyệt sắc tiên nhan thượng đều là tràn đầy vẻ khó tin. Bị phá âm thương đâm trúng địa phương, kia cỗ cường đại dương cương chi lực không ngừng xé rách, để nàng thống khổ vạn phần. Không có cái gì chuyện không thể nào. Làm người không nên quá tự tin, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Nhìn xem khí tức không ngừng tán loạn Thanh Khâu nữ đế, Tô Lăng Thiên âm lãnh cười nói, nếu như không phải Thanh Khâu nữ đế quá tự tin, hắn căn bản không có cơ hội đem phá âm thương đâm vào trong cơ thể của nàng. Theo về sau, Tô Lăng Thiên dùng lực lên, đem đầu thương bỗng nhiên hướng trong cơ thể của nàng càng xâm nhập thêm. Kia cỗ đáng sợ thái dương chân lực giống như thao thiên sóng biển, lao nhanh mãnh liệt địa xông vào Thanh Khâu nữ đế thể bên trong. A tương đương, Thanh Khâu nữ đế phát ra một trận thảm liệt địa gọi tiếng. Tuyệt mỹ tiên nhan vặn vẹo dữ tợn, theo về sau, toàn thân bị dương cương chi khí nhóm lửa, biến thành một hỏa nhân. Tuyệt mỹ động lòng người thân thể mềm mại không ngừng bị đốt cháy khét, linh hồn của nàng cùng đế khu tại lửa nóng hừng hực phía dưới dần dần hôi phi yên diệt, chỉ để lại âm lãnh không cam chú rủa. Ha ha ha, già thiên đế, ngươi không nên quá đắc ý, Kình Thương đạo tổ nhất định sẽ không để bất quá ngươi. Giữ tợn tiếng cười âm trầm dập dờn tại vạn dặm hư không bên trong, thật lâu không thể lắng lại. Thanh Khâu hồ nước nữ đế, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, cứ như vậy bị chết tại Tô Lăng Thiên trong tay. Âm âm, hấp thu linh hồn chi lực về sau, hắn tinh thần hải dương giây lát ở giữa đạt được mở rộng, đã bắt đầu dần dần tiếp cận chất biến biên giới. Tô Lăng Thiên thu hồi phá âm thương, thống thống khoái khoái thu Thanh Khâu nữ đế cái này cái nhanh đưa hộp. Thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả, đạo tổ nữ nhân, quả nhiên là một cái phú bà. Giá trị bản thân so Tô Lăng Thiên thu mấy ngàn hộp cộng lại còn nhiều hơn. Yêu hồ hỏa diễm, Thanh Khâu lạnh, cửu yêu hồ vĩ, đếm mãi không hết thần tinh, các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhất đại thôi chân quý đồ tốt. Tô Lăng Thiên nội tâm hưng phấn vô cùng. Có những tư nguyên này, tu vi của hắn có thể lại lần nữa đề thăng, tăng thêm trước đó thu hoạch, trực tiếp tu luyện tới thượng đẳng thần, không có bất luận cái gì áp lực. Tê tương đương, làm Thanh Khâu nữ đế hôi phi yên diệt thời điểm, toàn trường đều hít vào một hơi hơi lạnh, nội tâm đều tải không ngừng nhắc nhở chính mình, nhìn thấy đều là ảo giác, vạn vạn không nghĩ tới. Già thiên đế thật giết thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả Thanh Khâu nữ đế. Già thiên đế giết Thanh Khâu nữ đế. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Ngay sau đó, tại hắn nhóm kinh hãi ánh mắt bên trong, Tô Lăng Thiên một cái lắc mình, hóa thành óng ánh thần quang, nhanh chóng vọt đến lúc này bị hù sắc mặt thảm bạch, toàn thân run lẩy bẩy dạ hoa cổ đế bên cạnh. Dạ hoa cổ đế có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình mẫu thân sẽ bị trong mắt của hắn sâu kiến giết chết. Bị yêu chiều hắn, chỉ sợ có cổ chi đại đế tu vi cảnh giới, lúc này trong lòng cũng sợ hãi cực. Dạ hoa cổ đế, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, hàn quang lấp lóe phá âm thương mũi thương, chỉ hướng hắn trái tim. Ha ha ha, đối mặt Tô Lăng Thiên lăng lệ sát khí, dạ hoa cổ đế không vẻn vẹn không có lại sợ hãi, ngược lại phá lên cười. Già Thiên Đế, ngươi giết không ta, ngươi cũng không dám giết ta. Ta là đạo tổ nhi tử, cùng đạo tổ có huyết mạch liên hệ. Chỉ cần ngươi giết ta, huyết mạch chi lực của ta lập tức liền hội hóa thành phụ thân ta nhất đạo huyết mạch đại đạo phân thân. Đến thời điểm, coi như 10 cái ngươi đều phải chết. Dạ Hoa Cổ Đế giữ tợn lấy sắc mặt, điên cuồng cười nói, coi như ngươi dáng dấp so ta soái thì thế nào? Thiên phú vẫn còn so sánh ta hảo thì thế nào? Ngươi già Thiên Đế còn là giết không ta, không làm gì được ta. Hắn xuất thế bối cảnh tốt, hắn có một cái hảo cha a. Đúng, hắn có một cái hảo cha. Hắn có thể ngạo thị hết thảy mọi người. Nghĩ tới đây, Dạ Hoa Cổ Đế tâm lý rốt cục cân bằng rất nhiều. Hắn cũng không phải cái gì đều so già Thiên Đế kém. Đồng thời, hai con người bên trong cũng lóe ra cừu hận hung quang. Chờ hắn trở về bẩm báo phụ thân của mình về sau, nhất định muốn giết già Thiên Đế, vì chính mình mẫu thân báo thù. Đại trưởng lão, ngươi nói có phải là hay không thật? Tô Lăng Thiên hướng Gia Cát Lượng dò hỏi. Hồi thánh chủ, tại chính mình người thân huyết mạch bên trong in dấu xuống tinh thần lạc ấn, cái này là đạo cảnh tu luyện giả đặc hữu thủ đoạn, chính là vì bảo vệ mình người thân, phòng ngừa bị những người khác sát hại. Nếu như ngươi giết Dạ Hoa Cổ Đế, hắn thể nội đạo tổ huyết mạch liền hội tại tinh thần lạc ấn tác dụng dưới ngưng tụ nhất đạo kình thương đạo tổ huyết mạch đại đạo phân thân. Gia Cát Lượng đáp lại nói, cứ ngươi tính ra, cái này đạo huyết mạch đại đạo phân thân thực lực sẽ có bao nhiêu cường? Lúc này thánh giới có thể đối phó được rồi. Chí ít ở thánh nhân đỉnh phong thực lực, thánh nhân đã đạt đến không nhìn pháp tắc lực lượng cảnh giới. Thánh giới cường giả mặc dù cường đại, có thể cũng sẽ bị tu vi cảnh giới hạn chế, rất nhiều thủ đoạn sử dụng không ra, lúc này tuyệt không phải là đối thủ của thánh nhân. Gia Cát Lượng rất khẳng định địa đáp lại nói, không nhìn pháp tắc công kích, cái này là bước nhập đạo cảnh biểu tượng, coi như thánh giới cường giả chiến lực như thế nào đáng sợ, có thể nhân gia đều coi thường công kích của ngươi, lại lấy cái gì đi chiến đấu rồi? Cho nên, tại vũ trụ mịt mờ, chư thiên vạn giới bên trong, mới có một câu nói như vậy, thánh nhân phía dưới đều là run rế, có thể không nhìn pháp tắc lực lượng công kích thánh nhân. Xác thực có dạng này lực lượng, nói ra lời như vậy, huống hồ, chí thân bị giết, dưới sự phẫn nộ, chỉ dựa vào hắn nhóm sử xuất một ít thủ đoạn nghịch thiên gia, cũng vô pháp dọa lùi kình thương đạo tổ, thánh nhân đỉnh phong thực lực, vô pháp ứng phó. Tô Lăng Thiên có một ít sửng sốt, chau mày, Dạ Hoa Cổ Đế át chủ bài, đạo tổ thủ đoạn, đúng là để hắn hiện tại phi thường kiêng kỵ tồn tại. Chỉ cần kình thương đạo tổ đại đạo phân thân vừa ra tay, hắn chỉ có thể bị ép trở về Thần Châu Đại Lục. Mà lại, chỉ cần kình thương đạo tổ còn tại thế, hắn rất có thể một đời đều chờ tại Thần Châu Đại Lục. Muốn nhịn đến mấy trăm triệu năm trôi qua, đạo tổ thọ mệnh đại nạn mới thôi. Trừ phi, hắn từ bỏ chính mình chấp nhất, lại không đem mỗi một cảnh giới năng lượng tích lũy đến cực hạn, trực tiếp tiến hành đột phá. Dùng hắn mắc cấp thiên phú, dùng không mấy năm liền có thể treo lên đánh kình thương đạo tổ. Bất quá như thế, đối với Tô Lăng Thiên khát vọng đột phá kiếp trước sáng thần trò chơi cảnh giới sẽ tạo thành to lớn khó khăn. Đến thời điểm hắn muốn trở về Lam Tinh nhìn một chút cha mẹ mình cùng ca ca tỷ tỷ nguyện vọng, không biết còn có thể hay không thực hiện. Không có cái này phần trở về quê quán chấp nhất, nhân sinh của hắn cũng biết u ám lên, không có phấn đấu mục tiêu. Tô Lăng Thiên ngây người một hồi này, Dạ Hoa Cổ Đế cho là hắn triệt để sợ hãi, bởi vậy càng muốn phách lối đắc ý. Sợ hãi ga, liền ngươi thân phận như vậy còn dám đắc tội bản đế, đắc tội đạo tổ chi tử, dân đen, dạ hoa cổ đế coi là Tô Lăng Thiên sợ hãi, lạnh lùng giễu cợt nói, khanh khách. Tô Lăng Thiên sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, đối với dạ hoa cổ đế phách lối, hiển nhiên chịu đựng tới cực điểm. Thánh chủ, thuộc hạ đề nghị ngươi đừng xuất thủ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, chúng ta bây giờ liền lập tức rời đi, bằng vào ta Thiên Công Thần Điện thủ đoạn, chỉ cần hơi điệu thấp một điểm, hắn Kình Thương đạo tổ còn tìm không thấy chúng ta. Chờ ngươi thực lực đề thăng về sau, lại đi diệt toàn bộ Kình Thương Thần Điện cũng không muộn. Nhìn xem ở vào bộc phát biên giới Tô Lăng Thiên, Gia Cát Lượng gấp vội vàng khuyên nhủ, hắn từ nơi sâu xa cũng có loại cảm ứng, thánh chủ nhất định phải đem mỗi cái cảnh giới năng lượng tích lũy đến cực hạn lại đột phá, thánh chủ sau này mới có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, hắn rất không nguyện ý trông thấy thánh chủ bị vây ở Thần Châu Đại Lục mấy trăm triệu năm, có phải là muốn giết ta rồi? Có bản lĩnh liền đến giết a, đến thời điểm ngươi cũng trốn không được. Nhìn xem mặt dữ tợn Tô Lăng Thiên, dạ hoa cổ đế tại tìm đường chết trên đường đi, tiến thêm một bước. Bình thường, tình huống như vậy, người bình thường đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, đến thời điểm chờ thông chi chính mình chỗ dựa về sau, còn không phải trà đạp già thiên đế sao? Có thể, từ nhỏ bị cưng chiều xấu dạ hoa cổ đế, nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy, tại tìm đường chết dọc đường, càng chạy càng xa, hắn rất có lòng tin, già thiên đế không dám lập tức giết hắn. Giết hắn, già thiên đế cũng sẽ lập tức tử vong. Đại trưởng lão, lập tức chuẩn bị chuyện tống thiên công thuật, chuẩn bị truyền tống về Thần Châu Đại Lục. Tô Lăng Thiên lạnh lùng phân phó nói, Thần Châu Đại Lục, lưu lại có đặc thù tọa độ. Tại bất luận cái gì địa phương, cũng có thể sử dụng thiên công thuật, lập tức truyền tống về Thần Châu Đại Lục. Đây cũng là Tô Lăng Thiên cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ tình huống dưới sử xuất một chiêu cuối cùng, bởi vì sử xuất chuyện tống thiên công thuật đồng thời cũng sẽ bại lộ Thần Châu Đại Lục tọa độ. Dạng này mang ý nghĩa, trừ phi địch nhân tự động đi vào Thần Châu Đại Lục chịu chết, nếu không một đời đều muốn bị khốn tại Thần Châu Đại Lục, ở vào địch nhân trong vòng vây. Thánh chủ, thật suy nghĩ kỹ chưa? Bị ép trở về Thần Châu Đại Lục, thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới, người nghĩ xông phá cực hạn đột phá tu vi, liền sẽ trở nên cơ hồ không có khả năng. Gia Cát Lượng lại lần nữa khuyên nhủ, dùng Tô Lăng Thiên lúc này tu vi, cùng đạo tổ so thọ mệnh dài, hiển nhiên không cách nào so sánh được. Giết, nhẫn, không phải Tô Lăng Thiên cá tính. Mẹ, đến thời điểm, đại không suy nghĩ chút biện pháp, đem Kình Thương đạo tổ đám người gạt người Thần Châu Đại Lục. Kém nhất tình huống, hắn trực tiếp đột phá tu vi, lại không tích lũy cực hạn. Hừ, bản chủ cả đời bên trong, ghét nhất bị người uy hiếp. Phàm là uy hiếp ta người, đều phải chết. Tô Lăng Thiên sát khí nghiêm nghị địa âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay phá âm thương, mang theo đáng sợ lực đạo, điên cuồng xuyên thủng dạ hoa cổ đế thân thể. Ngươi, ngươi thật dám giết ta? Ngươi không sợ chết sao? Dạ hoa cổ đế, không thể tin được, già thiên đế hội ra tay với hắn. Âm âm, lúc này, dạ hoa cổ đế nhục thân trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy ngày thần quang, tràn ngập mấy chục vạn dặm hư không. Theo về sau, một cỗ siêu cấp khí tức kinh khủng bắt đầu ngưng tụ mà thành, tất cả mọi người nhịn không được run rẩy lên. Kia đầy ngày thần quang bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, dần dần hình thành nhất tôn nguy nga to lớn thân ảnh, nhất tôn thông thiên to lớn mấy vạn trượng cao lớn thanh quang cự nhân, bỗng dưng ngưng tụ mà thành, một đôi có thể đủ trấn nhiếp chúng sinh. Lệnh thần linh lập tức vẫn lạc ánh mắt, nhìn xuống toàn bộ hạp cốc, giống như vĩ đại thần ma, nhìn xuống một bầy kiến hôi. Tất cả mọi người, bao quát mấy chục vị đế giả, đều run lẩy bẩy lên. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Thánh nhân uy áp, thật đáng sợ. Có dũng khí, ta kình thương nhi tử ngươi cũng dám giết. To lớn trong thanh âm, tràn ngập vô cùng vô tận phẫn nộ. Phảng phất đến từ viễn cổ thời điểm, xuyên thấu qua vô tận tuế nguyệt trường hà mà tới. Tang thương, trang nghiêm, uy nghiêm, toàn bộ tiên thiên thần cảnh tất cả mọi người tại lúc này đều bị chấn động, tất cả đều bị hù nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Là kình thương đạo tổ đại đạo phân thân giáng lâm. Đây chính là thánh nhân uy áp sao? Quá khủng bố, tất cả mọi người hoảng sợ nói ra. Tô Lăng Thiên cũng bị hù sắc mặt tái nhợt. Cái này là hắn lần thứ nhất kiến thức đến đạo cảnh thánh nhân tầng thứ uy thế. Quá khủng bố, hắn lúc này thực lực chỉ có bị miểu sát phần. Nhanh, nhanh khởi động chuyện Tống Thiên công thuật. Tô Lăng Thiên gấp gáp nói, thánh chủ, không nghĩ tới cái này kình thương đạo chủ vậy mà lĩnh ngộ không gian đại đạo bản nguyên pháp tắc. Hắn phong tỏa toàn bộ hư không, vô pháp truyền tống. Lúc này, Gia Cát Lượng cho Tô Lăng Thiên truyền đến một cái tin tức xấu. Tô Lăng Thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vận khí này cũng quá nát đi, có thể lĩnh ngộ cường đại nhất bốn loại đại đạo bản nguyên. Mấy trăm triệu năm mới ra một cái thiên tài, không nghĩ tới, kình thương đạo tổ chính là như vậy yêu nghiệt, mà lại, hết lần này tới lần khác không khéo. Bốn loại đại đạo bản nguyên, hắn vừa vặn lĩnh ngộ không gian đại đạo bản nguyên pháp tắc. Chẳng lẽ thiên vong hắn Tô Lăng Thiên ư? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN